vợ yêu quyền lực của Vương Tổng. Chương 45, âm mưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía Lâm Doãn Khanh hoàn toàn không có động tĩnh gì. Mọi thông tin về cô đã được Vương Kiên chặn hết, bà ta đâu làm gì được. Xung quanh toàn là người của gia chủ Vương gia, người khiến bà ta sợ hãi vô cùng. Nghiêm Tuyết Tình ở Nghiêm gia, cô ta không thể chấp nhận việc Vương Kiên không yêu cô ta. Hôn ước của cô ta với anh không được Vương gia chấp thuận, đã vậy cô ta còn không có được tình yêu của anh. Cô ta tìm cách liên lạc với Lâm Doãn Khanh nhưng không được, đều vô ích. Đến cả con gái của Vương Kiên cũng ghét cô ta, Nghiêm Tuyết Tình muốn gả vào Vương gia đã khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn. Từ lần anh cảnh cáo, cô ta không dám bén mảng đến Vương Trạch Đông nửa bước. Nghiêm Tuyết Tình yêu Vương Kiên là thật, nhưng cô ta chính là yêu tiền bạc của anh và chức vị Vương thiếu phu nhân của Vương Thị. Cô ta phải làm đủ mọi cách để vào Vương gia làm dâu, chỉ có như vậy cô ta và gia đình cô ta mới sống sung sướng đến hết đời. Nghiêm Tuyết Tình âm thầm đến Vương Trạch Đông, cô ta rất sợ anh, nhưng nghĩ lại thì hiện tại anh ở Vương Thị. Nghiêm Tuyết Tình đánh liều đến Vương Trạch Đông xem thử, cô ta muốn xem anh ở nhà hay ở Vương Thị. Nói xong, cô ta ăn mặc khá lịch sự và đơn giản là để muốn lấy được thiện cảm của những người ở đó. Nghiêm Tuyết Tình đi xe đến Vương Trạch Đông, cô ta yêu cầu bảo vệ cho mình vào nhưng hai người bảo vệ nhất quyết không cho. Phiền các anh mở cửa giúp tôi, không biết Khánh Linh có ở nhà không? Một người bảo vệ nói, Nghiêm tiểu thư xin mời về cho, thiếu gia không cho phép cô vào đây. Tiểu thư chúng tôi không muốn gặp cô. Nghiêm Tuyết Tình chưa muốn bỏ cuộc, cô ta nói tiếp. Dù gì cô ta cũng cất công đến đây, đâu thể về tay không được. Tôi chỉ vào một chút thôi, sẽ ra ngay. Bảo vệ từ chối không cho Nghiêm Tuyết Tình vào. Mong Nghiêm tiểu thư đừng làm khó chúng tôi, lệnh của thiếu gia chúng tôi không thể làm trái. Nghiêm Tuyết Tình nghiến răng ken két, cô ta chửi thầm. Cứ đợi đấy, đến khi tôi thành thiếu phu nhân ở đây thì các người biết tay tôi. Vương Khánh Linh và Trần Thanh Ngọc đang nấu ăn trong bếp, trò chuyện rất vui vẻ. Trần Thanh Ngọc thấy bên ngoài ồn ào nên muốn ra đó xem thử, Vương Khánh Linh muốn đi cùng nhưng cô lại từ chối. Hai người bảo vệ thấy Trần Thanh Ngọc thì cung kính chào. Thiếu phu nhân, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy, còn vị tiểu thư kia cô muốn tìm ai? Nghiêm Tuyết Tình nghe được hai người bảo vệ gọi Trần Thanh Ngọc là thiếu phu nhân, thì cơn tức giận của cô ta lại dâng cao. Một người bảo vệ giải thích với cô, Nghiêm tiểu thư muốn vào gặp đại tiểu thư nhưng chúng tôi không cho. Vương Khánh Linh thấy Trần Thanh Ngọc chưa vào thì liền chạy ra, cô lại thấy Nghiêm Tuyết Tình đang ở bên ngoài cửa. Vương Khánh Linh không nể mặt mũi của cô ta mà chửi thẳng mặt. Này Nghiêm Tuyết Tình, Vương Trạch Đông không chào đón cô đâu. Mau cút về nhà của mình đi, đừng ở đây nữa. Nói xong, Vương Khánh Linh dìu Trần Thanh Ngọc vào trong bếp tiếp tục làm công việc của hai người. Trần Thanh Ngọc nghĩ, đó là Nghiêm tiểu thư sao? Dáng người cũng rất đẹp mà sao lại hành xử không giống một vị tiểu thư gì hết vậy? Hai, đúng là, Nghiêm Tuyết Tình lái xe về nhà, cô ta hậm hực đi lên phòng đóng cửa lại, âm mưu thâm độc được cô ta nghĩ trong đầu. Con tiện nhân, mày không thể là thiếu phu nhân được, vị trí đó phải là của tao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Tuyết Tình, tao sẽ khiến mày và nghiệt chủng trong bụng mày chết một cách đau đớn, đó là hậu quả khi mày giành chức vị thiếu phu nhân của tao. Việc đầu tiên là cô ta phải mua chuộc được người giúp việc của Vương Trạch Đông, có như vậy thì kế hoạch mới được thuận lợi diễn ra. Nghiêm Tuyết Tình bấm một dãy số gọi đi, hai đầu dây được kết nối ngay sau đó. Điều tra về tất cả người giúp việc ở Vương Trạch Đông cho tôi, phải nhanh chóng có kết quả. Cô ta nói xong thì bỏ điện thoại xuống, trên môi nở nụ cười quỷ dị như sắp tới sẽ có án mạng xảy ra. Cách chương.